Ma thú lãnh chúa, chương 509, cửu đầu xà vương, góc truyện audio.com, gia trì đại vu ấn, dựa vào đại vu thay, Dương Lăng nhanh chóng bố trí cấm chế, vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra, đại vu thay nhanh chóng hiện lên một đám phù văn huyền ảo. Trong không khí xuất hiện một cỗ năng lượng ba động mịt mờ, bao phủ cả ma quỷ cốc. T, có lẽ không còn kiên nhẫn, hoặc là cảm giác có nguy hiểm, đàn rắn lại phát động tấn công mãnh liệt như thủy triều lao về phía phòng tuyến ma thú đại quân dựng lên. Có vài con mãng xà có 6 đầu dài hơn 100 mét lao lên trước dẫn đàn rắn lao thẳng đến cửa ra sơn cốc, vô số mãng xà đi theo phía sau, con rắn nhỏ càng nhiều vô số kể. Thì bảo, bảo cho ta thi vô vương mở ra tâm ma lĩnh vực và thi độc lĩnh vực ra tay trước tiên. Sau khi thực lực tăng lên, thi bảo của hắn đã có bán kính hơn 1.000 mét, đáng tiếc khoảng cách càng xa, uy lực càng nhỏ, đông đảo con rắn nhỏ bị thi bảo của hắn nổ thành mảnh nhỏ, chết thành một tảng lớn. Nhưng đối với mãng xà đáng sợ lại không có tác dụng chí mạng, mà còn khiến chúng phẫn nộ tăng tốc lao tới. Từ trước đến nay, mặc dù Dương Lăng cung cấp rất nhiều ma thú tinh hạch cho đám ma thú cấp thấp như giác phong thú và tà nhãn nuốt vào, nhưng không có nhiều ma thú tiến giai đến cấp 4. Bạch Lãng Sơn quá cao, không khí rất loãng, chỉ có hơn 200 con giác phong thú, 300 con nhện và 500 con tà nhãn còn có thể duy trì lực chiến đấu, còn lại bắt buộc phải lùi lại sườn núi xem cuộc chiến. Dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân, hơn 500 con tà nhãn may mắn tiến giai đến cấp 4 kết thành một trận hình chắc chắn, sau một loạt đạn chói mắt điên cuồng công kích mãng xà trong vòng 500 bước. Từng đường đạn bắn vào đám mãng xà, đừng nói là con rắn nhỏ như cánh tay, mà ngay cả mãng xà dài mấy chục mét cũng máu me be bét. Một con tà nhãn có lực chiến đấu không cao, nhưng hơn 500 con cùng bắn có uy lực không nhỏ. Cùng một nơi bị hàng ngàn hàng vạn làn đạn bắn vào, cho dù lân phiến trên người đám mãng xà có chắc chắn đến mấy cũng không thể nào đỡ được. Suy, dưới sự chỉ huy của phi thiên chi thù, hơn 300 con nhện nhanh chóng chui xuống mặt đất phát ra từng loạt địa thứ, khiến bọn mãng xà chạy trên mặt đất khổ không nói lên lời. Thân thể càng lớn, bị công kích càng mạnh, chỗ khác còn đỡ, nhưng bụng mềm mại lại là nơi dễ bị thương nặng nhất. Đàn rắn có tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã chỉ còn cách ma thú đại quân có hơn 100 nước. Khoảng cách mặc dù càng lúc càng gần, nhưng bị công kích càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng mãnh liệt. Độc bảo và thi bảo của thi vô vương, đàn tà nhãn cùng bắn tất cả đều khiến đàn rắn bị thương vong nặng nề. T, có lẽ vì đàn rắn bị tổn thất nặng kích thích hoặc là bị thương, nên mấy con mãng xà 6 đầu cầm đầu phẫn nộ lao về trước điên cuồng lao tới, đuôi rắn rất lớn uốn một vòng đã đi được vài chục bước, cái miệng đỏ ngòm mở rộng ra, nhanh như chớp lao thẳng vào đám tà nhãn, muốn nuốt bọn nó vào trong bụng. Ngao, sau một tiếng rít lớn, cự viên vương dẫn đông đảo cự viên lao lên đón đỡ. Thanh gậy sắt nặng nề hung hăng đánh vào đầu mãng xà, cùng lúc đó đám siêu giai ma thú như yêu cơ, hắc long vương, tử thử băng băng cũng xông lên, tập trung lực lượng tinh nhuệ tấn công đám mãng xà lao đến, tạo ra ưu thế tuyệt đối ở một vài điểm. Mãng xà 6 đầu mặc dù rất hưng phấn, nhưng đối mặt với đòn tấn công liên hợp của mọi người vẫn không hành động lỗ mãng. Trong nháy mắt 3 con mãng xà tập trung lại, đầu hướng ra ngoài, bảo vệ các. Góc truyện audio.com Phương hướng, 6 cái đầu khe khẽ phát ra từng đạo ma pháp công kích. Trời sinh lục hệ ma pháp, đối mặt ma pháp công kích ngập trời của mãng xà 6 đầu, đám người Hắc Long Vương và yêu cơ rất là chấn động, ngay cả bố Luân đặc trưởng lão cũng vậy. Phất tay phát ra một bức tường bằng gió, giúp đám ma thú cấp thấp ngăn cản hỏa cầu và băng chùy dày đặc. Đám mãng xà này có tốc độ rất nhanh, vô cùng mạnh mẽ lại còn mang kịch độc, bị chúng nó cắn một miếng không chết cũng bị thương. Ngay cả đám phi long cũng không dám đến gần, không ngờ rằng, ma pháp thiên phú của bọn nó còn kinh khủng hơn, ngay cả ma pháp cao cấp cũng có thể phát ra trong nháy mắt. Lên, xông lên, giết chết bọn nó. Tên đã bắn ra không thể quay lại, nhìn đám mãng xà lao đến như thủy triều, nhìn đám ma thú cấp thấp ở phía sau đang rất hoảng sợ, thi vô vương cắn chặt răng, vừa giống lên vừa chỉ huy mọi người ngăn cản công kích của đám mãng xà. Móng vuốt cắm vào đuôi một con mãng xà, thi độc tuôn ra. Con mãng xà kêu lên một tiếng đau đớn, vung đuôi lên đánh bay thi vô vương ra ngoài, áo bào ma pháp sư màu đen trên người đã sớm bị hỏa cầu đốt cháy, cũng may còn mặc bộ áo giáp mỏng bên trong, nếu không đã trần truồng chạy trên chiến trường rồi. Thi vô vương tốc độ rất nhanh thì tốc độ của cự viên vương cũng không chậm. Dựa vào áo giáp chắc chắn trên người, không thèm để ý đến hỏa cầu và băng chùy bên cạnh, quát lên một tiếng rồi nhảy lên thật cao, một côn đã đánh nát cái đầu ở giữa của một con mãng xà, một côn, hai côn, phát động công kích điên cuồng. Thi vô vương chỉ huy, đám người Hắc Long Vương và yêu cơ đều triển khai lĩnh vực liên thủ tấn công. Mặc dù bị ma pháp ngập trời của đám mãng xà công kích, nhưng dựa vào công kích sắc bén và phối hợp ăn ý, thuận lợi giết sạch đám mãng xà ghê tởm, đánh nát đầu của bọn nó. T. Dưới sự công kích mãnh liệt của mọi người, công kích của đám mãng xà lại bị đánh lui, ở gần của vào sơn cốc có vô số xác chết. Nhìn thấy số lượng khổng lồ của bọn nó, lại nhìn không gian liệt phùng quỷ dị, đám người Thi Vu Vương không dám đuổi theo. Nhất là Hắc Long Vương thiếu chút nữa bị không gian liệt phùng cắn nuốt, vừa nhớ đến đã tê dại ra đầu, không dám hành động lỗ mãng. Nhanh, mỗi người ba giọt, nhanh chóng khôi phục thực lực. Thi Vu Vương lấy nửa bình sinh mệnh nước suối Dương Lăng đưa cho ra, uống vào vài giọt rồi đưa cho Hắc Long Vương ở bên cạnh. Sau trận kịch chiến, tất cả mọi người mặc dù không bị thương nặng, nhưng bị mấy con mãng xà trước khi chết phản kích cũng vẫn bị thương. Không gian liệt phùng dung chuyển càng lúc càng mạnh, mãng xà lao ra không những không bớt đi, mà càng lúc càng nhiều. Tiếp theo mới là khổ chiến thực sự, lúc này đừng nói là bị thương, mà ma lực và thể lực hao tổn cũng rất nguy hiểm, phải nhanh chóng khôi phục. Bố Luân Đặc trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nhìn Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai, lại nhìn đám mãng xà đang bắt đầu công kích, Thi Vu Vương vô cùng lo lắng. Đợi, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi, hy vọng Dương Lăng có thể nhanh chóng bày trận, hy vọng Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu nhanh chóng chạy đến đối mặt vô số mãng xà, đối mặt không gian liệt phùng đang dung chuyển mạnh, Bố Luân Đặc trưởng lão cũng không có biện pháp gì. Không gian liệt phùng dung chuyển ngay lập tức biến động, tản mát ra năng lượng ba động cuồng bạo, không phải một hạ vị thần như hắn có thể ngăn cản. Nhưng, hắn càng lo. Gocchuyenaudio.com, lắng sự uy hiếp từ đàn mãng xà hơn. Đến hiện nay, mãng xà chui ra từ không gian liệt phùng càng lúc càng nhiều, nhưng bên trong sơn cốc lại không có con mãng xà chính thức ra lệnh cho đàn mãng xà, cho thấy xà vương chưa xuất hiện. Một con mãng xà sáu đầu đã có thực lực siêu giai ma thú, năng lực cận chiến và ma pháp công kích đều rất đáng sợ, nếu xà vương lao ra thì ai chống lại nổi. Thực ra, chúng ta còn có biện pháp khác, là phải nhanh chóng điều động tất cả ma tinh pháo và long cốt chiến xa từ lãnh địa đến, tập trung tất cả lực lượng phong tỏa cửa vào sơn cốc. Nhíu nhíu mày, Yêu Cơ nhanh chóng nói ra đề nghị của mình. Lúc trước khi công phá thánh bỉ đắc tòa thành, uy lực của ma tinh pháo và long cốt chiến xa cho nàng ấn tượng rất lớn. Dựa vào của cỗ máy chiến tranh đáng sợ này, cho dù không thể nào trọng thương đám mãng xà đáng sợ, ít nhất cũng có thể giết chết đám mãng xà bình thường. Sắc Lôi Tư, người lập tức thông qua truyền tống trận trở về ma thú lĩnh tìm A Tư Na ma tướng quân, nhanh chóng điều động ma tinh pháo và long cốt chiến xa đến đây. Lời nói của Yêu Cơ như đánh thức người trong mộng, Thi Vu Vương ra lệnh. Lúc Dương Lăng không ở đây, hắn trở thành đại thống lĩnh của ma thú đại quân. Nói về lực chiến đấu, có lẽ hắn không phải là người mạnh nhất bên cạnh Dương Lăng, nhưng nói về năng lực chỉ huy, thì đừng nói là Hắc Long Vương và Yêu Cơ, mà ngay cả Ôn Nhĩ Nhân Khắc đang bế quan tu luyện ảnh vô cũng kém một bậc. Ô, Phi Long Vương Sắc Lôi Tư vừa mới bỏ đi, thì không gian liệt phùng đã dung chuyển kịch liệt, phát ra tiếng kêu chói tai. Không gian liệt phùng vốn không quá lớn từ từ mở rộng, xung quanh che kín từng cái khe như mạng nhện, tản mát ra năng lượng ba động kinh người. Cảm giác này, như là cái vỏ trứng sắp bị phá vỡ, như là có một con quái vật rất là đáng sợ đang liều mạng chen vào. Không ổn, là xà vương, mọi người cẩn thận. Cảm giác hơi thở tàn mát ra từ không gian liệt phùng, cảm giác năng lượng ba động mênh mông, lại nhìn đám mãng xà đang cung kính quỳ mọp trên mặt đất. Bố Luân Đặc trưởng lão kêu lên thất thanh, nhanh chóng lấy một cây ma pháp trượng màu đen trong không gian giới chỉ ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. T, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, một con mãng xà khổng lồ dài hơn 1.000 mét đang mạnh mẽ chui từ trong không gian giới chỉ ra. Trên cổ mọc 9 cái đầu, ở giữa lóe lên một vầng kim quang, như bao phủ trong hoàng kim vậy. Lưng có đôi cánh, dài hơn 100 mét, như một ngọn núi, thân hình lớn hơn Phi Long và Hắc Long nhiều. Trên người mọc đầy lân phiến, nhưng lúc này máu tươi đầm đìa, có thể thấy được từng vết thương rất sâu tận xương, như là vì mạnh mẽ chui qua không gian liệt phùng nên con cừu đầu xà vương này phải trả cái giá không nhỏ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.